Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, sách nhỏ ngốc. Lão gia, tại ăn nhiều một chút đi. Những ngày này ngươi đều không hảo hảo dùng qua cơm. Đạo này hạt thông cá quế thế nhưng là ngươi ngày thường thích ăn nhất. Chứng kiến Lưu Thanh đặt ở bát đũa, Nghệ phu nhân thấp giọng mà khuyên nhủ. Phu nhân, ngươi ăn đi, vi phu ăn no rồi. Lưu Thanh nào có khẩu vị. Đại ca, nhị ca thi thể đến bây giờ đều không có tìm được. Ngày kia chính là đầu thất rồi. Ngày mai nếu tại tìm không thấy, cũng chỉ có thể dùng mộ chôn quần áo và di vật rồi. Trước tổ chức tang sự nhập thổ vi an. Lão gia, ngày mai sẽ phải tổ chức tang sự rồi. Bảo ngươi phái người đi truyền tin Oánh Nhi. Như thế Oánh Nhi còn chưa tới a? Ngươi phái người đi chưa? Nghệ phu nhân khuyên không thể được, liền hỏi tới một kiện khác làm cho hắn lo lắng sự tình. Bản thân bên ngoài gả đại nữ nhi, Lưu Oánh như thế còn chưa tới. Mắt xem ngày mai quý phủ sẽ phải làm tang sự rồi. Sớm bảo người đi thông chi. Khả năng có chuyện gì chậm trễ. Buổi chiều sẽ đến đi. Oánh Nhi đứa nhỏ này biết rõ nặng nhẹ. Người không dùng mù quan tâm. Đại nữ Nhi Lưu Oánh. Năm trước gả cho một huyện tổng bộ đầu chi tử. Ngày lễ ngày Tết cũng đều sẽ đi qua kính hiếu đạo. Thập phần nhu thuận hiểu chuyện. Lưu Thanh cũng không quá lo lắng nhà mình con gái. Lão gia, phu nhân, chấm ngoặc kép, Lưu Thanh vợ chồng chứng kiến lão nô Dương Phát, vào trong chạy bên cạnh cao giọng hô, đều cảm thấy kinh ngạc, cái này Dương Phát tại tiêu cục làm nô mấy thập niên. Một mực làm việc ổn trọng, chẳng biết tại sao như thế bối rối. Chuyện gì a? Lưu Thanh cau mày hỏi, cho rằng lại có cái gì tai họa. Lão gia, nhị công tử đã trở về, Dương Phát thở không ra hơi nói. Cũng cầm trong tay ngọc bội hai tay đưa cho Lưu Thanh. Người nói cái gì? Lưu Thanh một thoáng không có hiểu được. Che lại, Nghệ phu nhân lập tức đứng lên. Vội vàng vượt qua bàn ăn. Tiếp nhận lão nô trong tay ngọc bội. Cẩn thận dò xét. Khi thấy toàn thân trắng noãn ngọc bội trên có khắc lấy Lưu Ngọc hai chữ lúc. Kích động quay đầu hướng lấy Lưu Thanh nói. Lão gia, là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đã trở về. Lưu Thanh phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận ngọc bội hướng Dương lão đặt câu hỏi, Ngọc Nhi ở đâu? Lão gia, tại cửa lớn, Dương Phát còn chưa nói xong, Lưu Thanh vợ chồng liền hướng bên ngoài chạy đi ra. Lưu Ngọc đứng ở trước cổng chính, nỗ lực nhớ lại, trong trí nhớ xong thân cái kia mơ hồ khuôn mặt, trong lòng đã kích động, lại có chút bối rối, đồng thời lại có chút ít lo lắng. Không biết tiêu cục phát sinh biến cố gì. Ngọc Nhi, Lưu Ngọc theo tiếng nói mà nhìn. Từ bên trong cửa tuôn ra một đám người. Đi ở đằng trước chính là một thân lấy màu trắng đồ tăng trung niên phu nhân. Trắng nõn trang trọng trên mặt. Chính mắt lấy nước mắt. Theo sát phía sau, một trắng phao nho hành trang trung niên nam tử. Uy nghiêm khuôn mặt lúc này kích động khó nhịn. Lại đằng sau tức thì là một đám đang mặc áo tơ trắng người hầu. Ngọc Nhi, ta là mẫu thân a, làm cho vi nương xem thật kỹ nhìn ngươi. Nghệ phu nhân đến gần về sau, nắm lên Lưu Ngọc để tay trong tay tâm, cẩn thận chu đáo lấy Lưu Ngọc. Ngọc Nhi, người đã trở về. Lưu Thanh nhất thời cao hứng được không biết từ đâu nói lên. Vài chục năm không thấy, nhà mình Hải Nhi đã trưởng thành, hơn nữa tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Nhớ năm đó Lưu Ngọc rời nhà lúc, chỉ bất quá 7 tuổi. Nhà mình phu nhân thế nhưng là khóc tốt một hồi. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu. Lưu Ngọc bị Lưu Thanh vợ chồng vây quanh. Rất cảm thấy thân thiết. Đối với hai người quỳ xuống hành lễ. Lấy biểu bản thân nhiều năm không thể tại cha mẹ bên người bất hiếu. Ngọc Nhi, mau đứng lên. Lưu Thanh vợ chồng vội vàng nâng dậy Lưu Ngọc. Tam thúc. Đây là Ngọc Nhi, lúc này nghe nói sau chạy tới đại phu nhân Vương Thị. Nhị phu nhân Tống Thị, hướng Lưu Thanh hỏi, hai người nghe người hầu báo lại, nói là tam thúc Hải Nhi đã trở về, liền vội vàng chạy tới. Lưu Ngọc đi Hoàng Thánh Sơn tu hành tiên pháp, các nàng không là người ngoại, tự nhiên là biết rõ đấy. Đại tẩu, Đúng vậy, chính là ta con Lưu Ngọc. Nghệ phu nhân kích động trả lời. Ngọc Nhi, đây là đại bá mẫu. Đây là nhị bá mẫu. Lưu Thanh chỉ vào Vương phu nhân cùng Tống phu nhân giới thiệu nói. Đại bá mẫu tốt, nhị bá mẫu tốt. Lưu Ngọc vội vàng hướng hai vị bá mẫu. Xoay người hành lễ. Tốt, tốt, tốt. Vương thị cùng Tống thị đến gần sau vỗ vỗ Lưu Ngọc. Lộ ra mỉm cười. Những ngày này nghe đúng là tin dữ. Hai người đều khóc thành nước mắt người. Cuối cùng có kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Nặng nề trong lòng khá nhẹ lòng một ít. Tiếp theo Lưu Thanh lại bắt đầu hướng Lưu Ngọc. Giới thiệu mặt khác ở đây thân nhân. Có Vương phu nhân cùng Tống phu nhân mấy nữ nhi. Cũng chính là Lưu Ngọc biểu tỷ đám. Còn có hai vị phu nhân thê. Cũng chính là Lưu Ngọc chị dâu đám. Người một nhà đã nói mở. Qua lại vô sự người đi đường. Vây quanh xem náo nhiệt. Nghe hỏi mà đến trong phủ người hầu. Cũng đều nghị luận. Mẫu thân, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng kêu hô. Ba con khoái mã chính chạy như bay đến. Trước nhất chính là một thân lấy màu đỏ thắm cẩm bào. Tay cầm màu xanh trường kiếm diễm lệ nữ tử. Theo sát phía sau một già một trẻ hai người nam tử. Trong tay đều nắm trường đao. Lớn tuổi đang mặc trường bào màu xám. Hai tóc mai hơi trắng. Nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Không hiện lão thái. Trẻ tuổi đang mặc màu lam trang phục. Mặt chữ quốc. Mày rậm hổ mắt. Cao lớn uy mãnh. Lão Oánh Nhi. Lão gia. Nghệ phu nhân chứng kiến diễm lệ nữ tử. Liếc liền nhìn ra là nữ nhi của mình. Phía trước nhất là Lưu Thanh con gái Lưu Oánh. Đằng sau hai vị là Lưu Oánh trượng phu Điêu Nhân cùng Điêu Nhân chi phụ Điêu Nhất Thiên. Điêu Nhất Thiên hiện thân làm Ma Nguyên huyện tổng bộ đầu. Quan bái lục phẩm, một tay cuồng phong phá sóng đao sớm đã trong giang hồ truyền ra. Trước kia một người tiêu diệt một đám bọn cướp đường. Cùng Lưu Thanh tam huynh đệ nhưng là quen biết cũ. Sau Lưu Oánh gả cho Điêu Nhân về sau. Hai người trở thành thân gia. Hữu nghị càng thêm thâm hậu. Lần này Điêu Nhất Thiên trì hoãn trên thân công vụ. Cùng nhau đến đây. Chính là biết Lưu Vân Tiêu cục chính thiếu nhân thủ. Đặc biệt đến trợ quyền. Đây cũng là vì cái gì Lưu Oánh nhận đến truyền tin về sau. Chậm chạp không có chạy đến Lưu Vân Tiêu cục. Ba người rất nhanh liền đến. Ghim chặt trong tay dây thừng làm cho khoái mã dừng lại. Chỉ thấy tuấn mã còn chưa dừng hẳn. Lưu Oánh liền thả người nhảy lên. Sau khi hạ xuống chạy về phía nghệ phu nhân. Lưu Thanh nghênh tiếp trước. Ôm tay nói ra. Điêu huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người có thể chạy đến. Tiểu đệ muôn phần cảm kích. Lưu Thanh làm cho người truyền tin lúc. Chỉ làm cho Lưu Oánh về nhà một chuyến. Cũng không muốn làm cho thân gia cũng tới chuyến cái này vũng nước đục. Hiền đệ, ngươi cái này liền khách khí rồi. Điêu Nhất Thiên xuống ngựa đến gần Lưu Thanh vừa cười vừa nói. Nhạc phụ đại nhân, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Màu da hơi lộ ra ngăm đen Điêu Nhân hành lễ nói ra, nhân nhi. Không cần đa lễ, qua giới thiệu cho ngươi Oánh Nhi đệ đệ. Con ta Lưu Ngọc, Lưu Thanh nâng dậy Điêu Nhân nói ra. Hiền đệ, ngươi nói là ngươi cái kia xuất ngoại cầu học hài nhi đã trở về. Điêu Nhất Thiên rất sớm đã biết, hiểu Lưu Thanh có một con, nhưng chưa từng có gặp mặt qua, nói thật là nhỏ sẽ đưa ra bên ngoài mà cầu học. Mẹ, các vị tụ họp tại đây làm cái gì? Chẳng lẽ là nghênh đón ta? Lưu Oánh ôm nghệ phu nhân tay, bên cạnh dao động vừa hỏi, người a, không biết xấu hổ không có xấu hổ. Nghệ phu nhân đối với mình nhà con gái cái này bướng bỉnh quỷ. Là không có biện pháp. Đánh tiểu nha đầu kia là hiếu động. Không giống kia nàng nữ tử. Đối với cầm kỳ thư họa một chút cũng không có hứng thú. Cả ngày vũ đao lộng thương. Không ít lần bị Lưu Thanh đánh. Nhưng không biết hối cải. Về sau cũng liền không quản được rồi. Ngọc Nhi, đây là ngươi tỷ. Còn nhớ không? Nghệ phu nhân mỉm cười chỉ vào Lưu Oánh nói ra tỷ tỷ. Lưu Ngọc xoay người. Hai tay ôm quyền hướng thân tỷ tỷ hành lễ. Nhà mình vị này đại tỷ. Lưu Ngọc ngược lại là có chút ấn tượng. Tốt như chính mình khi còn bé không ít bị khi phụ sỉ nhục. Sách nhỏ ngốc. Lưu Oánh nghe xong lời của mẫu thân cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy mẫu thân sau tâm tình hết sức cao hứng. Căn bản không có chú ý tới bên người mẫu thân. Còn nhanh đứng đấy một vị nam tử xa lạ. Càng thêm không thể tưởng được vị này thanh tú nam tử. Hội là mình rời nhà nhiều năm đệ đệ. Nghĩ đến khi còn bé nhà mình tiểu đệ. Mỗi ngày đại môn không ra. Hai môn không bước. Tại thư phòng đọc sách tập viết. Làm chính mình thập phần không thích. Liền cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu. Hết chương.